Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1443, 1443, giết chết nhuệ khí của Đường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau cô gái đó là người đại diện của cô ta. Đó là một người phụ nữ đeo gọng kính đen màu mực. Chỉ thấy hai tay cô ta đang khoanh trước ngực, dùng ánh mắt sắc bén nhất nhìn Đường Ninh. Cô ta đương nhiên biết Đường Ninh có thủ đoạn. Nếu không, một người mẫu hết thời bị Tỉnh Tinh tuyên bố phong sát không thể có ưu thế tuyệt đối trong cuộc tranh đấu với Mặc Vũ Nhu. Đạp cho đối phương tới bước đường ngày hôm nay. Nhưng giờ cô đã cướp đến cả tài nguyên của nghệ sĩ ở tranh điền rồi. Nếu không ngăn chặn sớm thì sự đe dọa từ Đường Ninh sẽ ngày càng lớn hơn. Đương nhiên, đối phương hoàn toàn không biết mục tiêu tiếp theo của Đường Ninh chính là vào tranh điền. Người đại diện đó nhìn về phía Đường Ninh. Sau đó qua một vài mánh khóe, cô ta đã nghe ngóng được Đường Ninh đã làm thế nào để có được màn trình diễn mở màn của Luxury. Hóa ra là có liên quan đến Lâm Vĩ Sâm. Đó lại là một nhân vật. Nhưng nếu Đường Ninh đã bước vào vòng tròn này thì đừng có nghĩ đến việc vừa bám víu vào người có chức vị cao vừa có danh tiếng được. Nếu đã cùng một ổ mang tiếng xấu với Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu thì nên tỏa ra mùi hôi thối giống họ. Rất nhanh sau đó, màn trình diễn mở đầu vang lên tiếng nhạc retro. Với tư cách là một vedette, Đường Ninh ngay lập tức trở thành tâm điểm sự chú ý, sự chuyên nghiệp. Duyên dáng và phong thái của cô có vai trò dẫn dắt vô cùng mạnh mẽ trong show diễn dành cho người mới này. Đồng thời, nó cũng giúp cho truyền thông nước ngoài thấy được sức hút vô hạn của một người mẫu châu Á. Một số khách mời thậm chí còn nhận ra Đường Ninh chính là Kira. Người đã giành được nhiều giải thưởng ở sàn catwalk tại Pháp năm đó. Vì vậy, họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bởi vì ánh hào quang của Đường Ninh trên sàn chữ T vô cùng lung linh rực rỡ. Không ai có thể sánh bằng. Mạc Đình ngồi ở dưới sân khấu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Đường Ninh đi catwalk ở khoảng cách gần như vậy. Thật khó có thể tưởng tượng. Người mẫu thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người như vậy lại là vợ của anh. Lâm Vĩ Sâm cũng ở cách đó không xa. Cùng với những nhiếp ảnh gia của TQ đang chụp lại toàn bộ quá trình. Khung hình nào cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Khiến mọi người phải kinh ngạc. Cảm thán về màn trình diễn hoàn hảo của Đường Ninh. Sau đó, người mẫu chào cảm ơn. Hoàn hảo lui vào sau sân khấu. Lâm Vĩ Sâm cũng đi vào cánh gà chúc mừng Đường Ninh. Cô là người tốt nhất. Đường Ninh cười, lịch sự bắt tay với Lâm Vĩ Sâm. Cảm ơn anh Lâm, tôi bắt đầu mong đợi Nguyệt San tháng 10 của TQ rồi đó. Sau khi Đường Ninh và Lâm Vĩ Sâm hàn huyên xong, liền thay quần áo dưới sự giúp đỡ của chị Long rồi rời khỏi chương trình. Cô rất nóng lòng muốn được nắm tay cùng Mạc Đình đi dạo khắp đường phố nước Pháp. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc không lâu, chị Long nhận được điện thoại từ Thiên Nghệ, là Hàn Vũ Phàm gọi tới hỏi Đường Ninh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chị Long sớt tin tức, lập tức nhảy ra những tin hot nhất có liên quan đến Đường Ninh. Đường Ninh PK Mặc Vũ Nhu, một sự kiện lớn đầy mưu mô. Những người đàn ông đứng sau Đường Ninh, nội dung chính của mấy tin tức này đều nói về vấn đề sau vài lần tranh đầu giữa Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu thì Mặc Vũ Nhu đều thất bại đen thành than. Còn Đường Ninh lại một bước lên mây. Nhưng đó không phải vì Đường Ninh có thủ đoạn tàn nhẫn mà là nhờ có người đàn ông đứng sau cô. Trong đó có một bài còn lấy ví dụ về StarTime cùng với Lâm Vĩ Sâm. Người hiện tại đang giúp đỡ cô. Nhưng trong những bình luận của cư dân mạng thì đa số mọi người vẫn tin tưởng Đường Ninh. Đặc biệt là fan, họ lập tức cho người qua đường xem bìa tạp chí cũng những hình ảnh Đường Ninh đi catwalk. Cô hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân mới có được ngày hôm nay. Nhưng trong đó vẫn xuất hiện một bộ phận anti-fan. Họ trực tiếp nói rằng ngay từ đầu đã cảm thấy Đường Ninh có eo quá cao. Dây kiêu quá kinh khủng. Làm người quá khôn khéo khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ. Cứ như vậy, trên mạng diễn ra một cơn bão đẫm máu. IQ quá cao cũng trở thành một vết đen. Phục luôn đó, chị Long đọc mấy bình luận kia tức đến mức sắp bùng nổ. Đường Ninh đọc bình luận rồi bật cười. Sau khi cải trang xong, Cô cùng chị Long đi đến bãi đỗ xe rồi bước vào xe của Mạc Đình. Anh đọc tin tức rồi. Trước khi khởi động động cơ, Mạc Đình nói với Đường Ninh. Bây giờ danh tiếng của em càng ngày càng lớn. Mấy thủ đoạn đâm sau lưng từ tứ phương tám hướng cũng ngày càng nhiều. Có cạnh tranh thì sẽ phải dùng thủ đoạn. Em hiểu ý anh không? Đương nhiên, chỉ là lần này lại để cho Mạc Vũ Nhu có cơ hội đạp em lần nữa. Đường Ninh đương nhiên biết và cũng không thể đứng lên tiếng. Mấy loại chuyện như thế này càng giải thích càng khiến người ta cảm thấy bạn muốn che đậy. Người khác cho bạn cơ hội nổi tiếng thì cứ nhận lấy thôi. Đây chính là giới giải trí vừa hiện thực vừa tàn khốc. Không khống chế tình hình sao? Chị Long hỏi Đường Ninh. Nhưng đúng ra ý lại đang hỏi đại boss. Nhưng Mạc Đình và Đường Ninh đã thỏa thuận từ trước. Anh sẽ không can thiệp vào công việc của Đường Ninh. Chuyện của Hàn Nhược Tuyết đã vi phạm thỏa thuận rồi. Lần này anh đương nhiên không có lý do gì để nhúng tay vào chuyện của vợ nữa. Chị Long, chị đừng quên công ty quản lý của em vẫn là Thiên Nghệ. Chị Long thấy hai người vẫn rất bình tĩnh. Đương nhiên cũng thả lỏng bản thân. Được rồi, hai người cứ đi chơi đi. Chuyện bên Thịnh Kinh chị sẽ để ý, Đường Ninh cười với chị Long. Ra hiệu cho chị ý yên tâm. Hãy vỗ về fan giúp em. Nói với mọi người rằng em không bị ảnh hưởng gì đâu. Lúc này, Thịnh Kinh cũng đã là ban đêm. Dưới sự uy hiếp của Hàn Vũ Phàm, Mạc Vũ Nhu đồng ý giữ lại đứa bé. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoãn binh. Thêm cả tin về Đường Ninh đột nhiên bùng phát. Mạc Vũ Nhu ngồi trong phòng làm việc của Hàn Vũ Phàm cười lạnh. Em đã nói từ trước rồi. Đường Ninh không thể nào trong sạch đâu. Giờ mọi chuyện đã bị phanh phui. Anh định PR cho cô ta hay đạp cô ta một cước? Eo em miệng, Hàn Vũ Phàm hét lớn. Sau vụ việc của Mạc Vũ Nhu, Hàn Vũ Phàm trở nên cảnh giác hơn trước. Anh ta đã có suy nghĩ muốn kéo Đường Ninh quay lại. Nhưng, nghĩ đến việc chủ tịch StarTime đã đến tìm cô, cộng thêm cả Lâm Vĩ Sâm, con tim của Hàn Vũ Phàm như bị đóng băng trong hầm băng vậy. Vừa lạnh vừa cứng, Mạc Vũ Nhu kinh tởm nhưng Đường Ninh có gì không kinh tởm vậy? Xem ra, hai người phụ nữ này đều không thể đặt hy vọng gì. Anh không PR, thì em cũng không nhịn được đi bôi đen cô ta đâu. Chẳng dễ dàng gì mới có cơ hội như thế này. Mạc Vũ Nhu cười mỉa mai. Hàn Vũ Phàm không nói gì. Thực ra cũng vừa hay giết chết nhuệ khí của Đường Ninh. Sau đó, Mạc Vũ Nhu gọi điện thoại cho trợ lý. Tung tin đồn về việc khi chụp bìa tạp chí ở Mỹ. Đường Ninh không nghe theo sự sắp xếp bên phía tạp chí. Không biết là ăn nằm với người đàn ông nào. Bây giờ tin tức vỡ lở. Cũng khó trách. Chú ý, việc tung tin này phải bí mật chút. Đừng để bị phát hiện. Hàn Vũ Phàm nhìn Mạc Vũ Nhu xấu xa như vậy. Sự lạnh lùng trong lòng ngày càng nồng đậm. Nhưng anh ta cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình đang chó chê mèo lắm lông. Đương nhiên, Mạc Vũ Nhu làm như vậy Đường Ninh cũng không thể quở trách. Đường Ninh chẳng qua cũng chỉ là bước cuối cùng của cô ta. Vì lễ trao giải cuộc bình chọn người mẫu của năm đã gần kề. Mạc Vũ Nhu chỉ còn cách vực thẳm một bước chân. Cách Trương.